Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì từ chối quá nhiều người, cả khu vực xung quanh mười mấy cây số biết rằng Tô Hồng Hưng là một người có tiêu chuẩn cao. Định tìm một người đẹp như tiên. Điều này khiến Hứa Đình tức giận không thôi. Dù sắp đến Tết nhưng bà ấy vẫn mắng Tô Hồng Hưng tơi bời. May mà Tết sắp đến, để chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất của năm, Hứa Đình tạm thời tha cho Tô Hồng Hưng. Tết đến, nhất định phải chuẩn bị đủ đầy hàng Tết. Trong nhà vừa hay có hai người nhàn rỗi. Từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng bị Hứa Đình sai bảo quanh quẩn. Nửa đêm còn phải xếp hàng mua hàng hóa. Dịp Tết mà, những thứ cần mua không ngoài lạc. Hạt dưa, ngũ cốc thô, ngũ cốc tinh, thịt, kẹo v.v. Chủ yếu là đồ ăn. Còn về quần áo của người nhà họ Tô đều còn rất mới. Không cần thiết phải đổi quần áo mới. Trong những năm 70, không khí Tết vẫn rất đậm đà. Dù là gia đình nghèo khó đến mấy, dịp Tết cũng phải chuẩn bị vài thứ tốt để đón Tết. Nhân dân toàn quốc đều bước vào thời gian mua sắm lớn. Trong những năm 70 khi mà vật liệu khan hiếm, chắc chắn sẽ không đủ cung cấp. Dù sao, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng hai người mỗi ngày nửa đêm đi xếp hàng. Phải đợi đến buổi sáng mới mua được những thứ mình muốn. Suýt nữa thì kiệt sức. Có điều, trong khi mua sắm, Tô Nguyệt Hy cũng phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Táo của hợp tác xã cung ứng gần đây rất đắt, 3 đồng 5 một cân, trên thị trường chợ đen còn đắt hơn, giá cao gấp 3 lần. Mức giá cao như vậy khiến Tô Nguyệt Hy rất hứng thú. Trong không gian của cô có tới 1-200 cân táo. Nếu bán hết số táo này, trong vài năm tới cô không phải lo lắng về tiền nong. Hơn nữa, 200 cân táo thực sự không nhiều. Chỉ vài thùng lớn, mục tiêu không quá lớn. Với ý tưởng này, nghĩ lại chợ đen mua bán dược liệu trước đây quản lý lỏng lẻo. Tô Nguyệt Hy trong lòng nổi lên ý định. Cuối cùng vào ngày 25 tháng Giêng, Tô Nguyệt Hy quyết định mạo hiểm một lần. Vì an toàn, Tô Nguyệt Hy cố tình hóa trang thành phụ nữ trung niên. Sau đó cô tìm đến một ông trùm nhỏ trên chợ đen. Bán táo và chuối với giá 4 đồng và 3 đồng, mỗi loại 200 cân cho ông trùm nhỏ. Chuyến này đi bán hàng, Tô Nguyệt Hy kiếm được tổng cộng 1.400 đồng. Thật là một khoản lớn. Với số tiền này, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng yên tâm, không cần lo lắng về tiền bạc nữa. Dù không gian vẫn còn nhiều trái cây, nhưng Tô Nguyệt Hy không tham lam. Sau khi kiếm được khoản tiền này, cô ngay lập tức ngừng lại, không còn đi chợ đen nữa, tránh được nhiều rắc rối. Như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến Tết. Tết năm nay, Hứa Đình không nghỉ, bữa tối tất niên do anh em Tô Nguyệt Hy chuẩn bị. Tết nhất định phải có sủi cảo. Tô Nguyệt Hy chuẩn bị hai loại nhân, sủi cảo nhân thịt heo nấm hương và sủi cảo nhân thịt bò cần tây. Năm nay, nhà họ Tô chỉ có 2 lạng thịt bò, vẫn là do cậu Tô Nguyệt Hy tặng. Vì lượng thịt quá ít, Tô Nguyệt Hy mới dùng để nhồi sủi cảo. Ngoài sủi cảo, đón Tết chắc chắn phải làm thêm vài món có ý nghĩa may mắn. Trong nhà chỉ có 3 người, Tô Nguyệt Hy là một con cá kho tổ, ý nghĩa là sang năm sẽ có dư giả, còn có món ngũ hành viên đại diện cho sự may mắn. Ý nghĩa và một món gà hầm nấm biểu tượng cho sự bình an. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si noi tiếng toàn cao. Chương 181, HTML, tổng cộng chỉ có 3 món. Nếu là vài chục năm sau, đây chỉ là bữa cơm thường nhật của những gia đình bình thường. Nhưng vào những năm 70, chỉ riêng 3 món mặn này, nhà Tô Nguyệt Hy đã xa hoa hơn hầu hết các gia đình ở trong nước. tay nghề của Tô Nguyệt Hy thật sự khá tốt, mùi vị đầy đủ. Đêm đoàn viên này, cả nhà đều cảm thấy rất mãn nguyện. Nghe những câu chuyện hài hước từ radio, chờ đến sau 12 giờ, nhiều nơi bắt đầu bùm bùm bùm, B, A, N pháo hoa. Ngày nay, muốn xem pháo hoa, chỉ có dịp Tết mới có. Pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ làm ai cũng thích. Tô Nguyệt Hy cũng không ngoại lệ. Điều duy nhất đáng tiếc là pháo hoa quá chóng vánh. Rất nhanh đã tắt, bầu trời lại trở về với ánh sao trải khắp. Lúc này Tô Nguyệt Hy và gia đình đã mệt mỏi không chịu nổi, vội vàng đi ngủ. Nhưng ngày hôm sau thức dậy, Tô Nguyệt Hy phát hiện bên gối mình có hai phong bao lì xì. Chắc chắn là mẹ và anh trai của cô đã để lại. Theo lẽ thường, Tô Nguyệt Hy đã lớn, không nên nhận lì xì nữa. Nhưng cầm trên tay hai phong bao lì xì đỏ thắm, trong lòng Tô Nguyệt Hy ngọt ngào như uống mật, ngập tràn hạnh phúc. Sau đó cô nghĩ, dù sao trong nhà cô cũng là đứa trẻ nhỏ nhất, việc nhận lì xì cũng không phải là không thể. Hơn nữa, lì xì là từ những người thân yêu nhất của cô, không cần phải khách sáo với họ. Sau khi tự an ủi mình như vậy, Tô Nguyệt Hy đã cất kỹ lì xì, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ngày đầu năm mới, nhiệm vụ chính là đi chúc Tết. Nhưng năm nay thời tiết không tốt lắm, cả ngày tuyết lẫn mưa. Ban đầu Tô Đại Vĩ còn muốn bảo Tô Nguyệt Hy và anh trai đi về quê chúc Tết, nhưng thấy thời tiết xấu như vậy, chỉ đành thu lại ý định. Ngay cả bản thân ông ta cũng không thể về. Người ta đoàn tụ ấm áp, còn ông ta chỉ có thể trong ký túc xá lẻ loi uống nước nóng. Thật là khổ sở. Đợi qua ngày Tết Nguyên Đán, đến ngày mùng 2, đã đến lúc đi chúc Tết nhà cậu rồi. Mùng 2 con gái về nhà mẹ đẻ, cho nên buổi trưa Điền Vũ đã đặc biệt xin nghỉ làm để ở nhà chuẩn bị đón tiếp gia đình em chồng. Dịp Tết thế này, chắc chắn phải thưởng thức những món ngon. Hứa Trường Xuân năm nay đặc biệt nhiệt tình, đã kiếm được một nửa cái chân cừu. Vì thế hôm nay Điền Vũ dự định sẽ làm món chân cừu hầm củ cải. Lo lắng mình không biết làm, sẽ làm hỏng thịt cừu, Điền Vũ còn đặc biệt đến hỏi bếp trưởng trong căng tin, ghi chép lại từng bước làm thế nào để khử mùi hôi của thịt cừu. Thuộc lòng mới bắt đầu vào bếp. Khi Tô Nguyệt Hy và người nhà đến, nhà họ Hứa đã tỏa ra mùi thơm của thịt cừu. Hứa Đình ngửi thấy mùi thịt cừu đậm đà, không khỏi lè lưỡi. Chị dâu, nhà chị cũng nỡ tiêu tiền mua được cả thịt cừu. Điền Vũ lau khô nước trên tay bằng khăn lau, thản nhiên nói, Tết mà, chắc chắn phải ăn ngon một chút. Đồng thời, khi thấy Tô Hồng Hưng lại mang thêm đồ, Điền Vũ không nhịn được nói, em gái, hai ngày trước em đã mang đồ đến, hôm nay lại cầm thêm, các em định chuyển cả nhà về đây hả? Hứa Đình tìm chỗ ngồi, mỉm cười đáp lại, nếu chị dâu không phản đối, chắc chắn là em muốn vậy, cùng nhau ấm cúng vui vẻ biết bao. Điền Thần liếc Hứa Đình một cái, em nghĩ chị có thể phản đối sao? Chào đón còn không kịp ấy chứ. Ha ha, Hứa Đình cười không ngừng. Vậy một ngày nào đó em sẽ chuyển đến. Cách chương.